Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 456, Ngọc Tịnh Tinh Tôn phủ. Góc truyện audio.com. Bạch Đế nói có nhất định đạo lý. Cực nhạc chi hải cực kỳ nổi tiếng, gần như tại toàn bộ Thái Khư phạm vi bên trong đều là mọi người đều biết tồn tại. Phàm là có đại gia tộc, cũng hoặc là cường thịnh thần triều đế cấp nhân vật băng hà vẫn lạc. Như vậy cực nhạc chi hải liền trở thành tốt nhất quy khư bảo địa. Cứ thế mãi, năm tháng trôi qua, tại vô cùng vô tận cực nhạc chi hải bên trong, thì đã bị chôn vùi táng vô số kể tiên đế. Không người có thể thống kê mảy may, bởi vì tự Thái Khư sinh ra bắt đầu, cực nhạc chi hải thì tồn tại. Không có người sống đến có thể cùng Thái Khư vai sóng vai trình độ. Như vậy tự nhiên cũng liền không người biết được, tại cực nhạc chi hải dưới, đến tột cùng chôn giấu lấy bao nhiêu cỗ tiên đế thân thể. Trần Nguyên trước chuyến này hướng, xuất lĩnh lấy toàn bộ hỗn độn lĩnh vực tộc nhân, đội ngũ đóng mở, khí thế oanh minh, mất lớn chỉ ý xoay tròn nửa cái thương khung, tại sắp tới gần thời điểm. Phía trước rốt cục xuất hiện nhất tuyến thiên cảnh sắc, chân trời dương ngày cực kỳ hồng nhuận phơn phớt, tỏa ra vô biên vô tận đại hải, khiến cho nổi lên một vệt khác màu đỏ. Nó theo cuối tầm mắt bắt đầu lên, liền đã ngang phủ lên mỗi khắp ngõ ngách, giống như đem chọn cái Thái Khư đều cho hoàn toàn đi ngang qua giống như. Tìm không thấy bỉ ngạn nơi ở, đồng thời tại trong mắt của tất cả mọi người. Trên mặt biển đứng sừng sững lấy không ít cực kỳ hùng hồn mộ bia. Mỗi một tòa mộ bia đi qua Trần Nguyên nhìn ra, đại khái cách xa nhau khoảng 10 vạn dặm, nhưng trên thực tế nơi này có cái quy củ bất thành văn. Cái kia chính là tiên đế mai táng, nhất định phải là 99,999 dặm, cái số này mang ý nghĩa vô cùng huyền diệu cổ lão tri thức. Đồng thời mai táng ở chỗ này tiên đế con nối dõi. Cũng đồng dạng tại tuân thủ cái quy củ này, Trần Nguyên đội ngũ đóng mở mà đến vị trí, đã không có trống không mặt biển, hắn liền dẫn theo tộc nhân tiếp tục dọc theo bỉ ngạn hành tàu. Chiêng trống thủy chung lượn vòng, điện giấy phiêu đãng không ngừng, đội ngũ khổng lồ lần nữa đi lại 7 ngày 7 đêm. Ngang khoảng cách rất rất xa, cuối cùng nhìn thấy trống không mặt biển, nơi này tứ phương yên lặng. Mặt biển gợn sóng không thôi, nhưng lại có hồng quang lượn lờ. Kỳ thực một khối bảo địa không thể nghi ngờ. Ngay ở chỗ này an táng đi. Trần Nguyên dừng bước, đưa mắt nhìn về phía mặt biển. Lời nói truyền đạt, nháy mắt liền có tộc nhân nâng lên to lớn quan tài. Chuẩn bị thực sự trên mặt biển. Đồng thời Khương Tử Thiên cũng phất tay áo mà lên. Thi triển quảng đại thần thông chi lực. Bắt đầu phân chia cổ tổ yên nghỉ lĩnh vực. Lại không nghĩ động tác còn chưa sinh ra, hắn ven bờ phương hướng đột nhiên đồng dạng vang lên mất lớn thanh âm. Có khác một cái cực kỳ hùng hồn bàng bạc táng đội. Hướng về nơi này chạy đến, Trần Nguyên đem con mắt nhìn đi qua, bọn họ hành động tốc độ rất nhanh. Khương Tử Thiên thi triển thần thông thuật pháp, vừa mới đóng mở không đủ 3.000 dặm, thì bỗng nhiên nhận lấy trở ngại. Khương Tử Thiên nheo cặp mắt lại. Có chút bất tiện nhìn sang, phía trước táng đội xin dừng bước, nơi đây ta hỗn độn thần tộc đã bố trí yên nghỉ lĩnh vực. Thỉnh cầu chư vị tìm khác chỗ hắn, Tam Thanh phất ống tay áo một cái, truyền ra cuồn cuộn thanh âm, quất vào mặt rơi vào phía trước. Thế mà, lời của hắn vẫn chưa dâng lên mảy may tác dụng, táng đội vẫn như cũ hướng về nơi này đi tới. Tại tất cả tộc nhân trong mắt. Bọn họ cứ việc đồng dạng người khoác bạch bào, nhưng cái trán lại là trói lên giải lụa màu đỏ. Đại điện lá cờ phiêu đãng, còn có cực kỳ bắt mắt năm cái chữ đại, Ngọc Tịnh Tinh Tôn Phủ. Không có ai biết cái này là phương nào thế lực, bọn họ lại là theo cực nhạc chi hải bỉ ngạn, đi lại bao xa khoảng cách chạy tới nơi này. Trần Nguyên Kim Ô Pháp Nhãn đóng mở, muốn xem thấu cả chi đội ngũ cao chót phót. Lại hiếm thấy xuất hiện một vệt vặn vẹo, tựa như tại đội ngũ bên trong, tồn tại lớn lao thần thông quảng đại người, chống cự pháp nhãn của hắn ba động, có ý tứ, xem ra đây là muốn cùng chúng ta tranh đoạt yên nghỉ lĩnh vực. Trần Nguyên thanh lãnh mở miệng, từ bước hướng về phía trước đi đến, Trần Nguyên thiếu hiệp, Khương Tử Thiên bỗng nhiên gọi hắn lại. Cực nhạc chi hải tại toàn bộ thái khư bên trong, đều là tốt nhất quy khư bảo địa. Từ xưa đến nay mạnh tới đâu đựng tồn tại, đều muốn nơi này làm ngự dụng trang sở. Phương này nhân sĩ không rõ lai lịch, rất có thể là thái khư bên trong. 10 phần cổ lão nội tình thế lực, chúng ta có lời nói thật tốt nói. Trước không nên động to. Khương Tử Thiên ánh mắt mang theo không tốt, nhưng lý trí nói cho hắn biết, vì một cái yên nghỉ lĩnh vực, thì cùng không rõ lai lịch tồn tại, bộc phát ra xung đột, như vậy bao nhiêu có chút lỗ mãng. Ở trong mắt ngươi, bọn họ là không rõ lai lịch người, mà trong mắt bọn họ, chúng ta đồng dạng là không rõ lai lịch người, từ xưa không thể buông tha, dũng giả thắng, ta hôm nay nếu để cho ra yên nghỉ lĩnh vực, lại như thế nào làm đến cổ tổ dưới suối vàng nhắm mắt. Chỉ huy hảo chỉnh cái hỗn độn thần tộc, Trần Nguyên cự tuyệt Khương Tử Thiên đề nghị, bởi vì hắn trong lòng phi thường rõ ràng, tại cái này thái khư bên trong, căn bản không có người nghe ngươi thật dễ nói chuyện, làm Khương Tử Thiên khuôn mặt có phần lộ vẻ xấu hổ lúc. Phía trước đội ngũ cũng rốt cục tại lúc này ngừng lại. Cùng lúc đó, đi ra một vị râu dê lão giả, hắn một tay chắp sau lưng, thần sắc tương đối bình tĩnh, các ngươi là phương nào tồn tại, lão phu cũng không có hứng thú, nhưng có thể minh xác nói cho các ngươi biết, phương này yên nghỉ lĩnh vực sắp chen vào Ngọc Tịnh Tinh Tôn phủ mộ bia. Nếu như các ngươi có cái gì dị nghị, có thể đi hướng trong phủ, lão phu bồi thường các ngươi vốn có tổn thất, hắn lời nói rơi xuống. Truyền vào Trần Nguyên đám người trong tai, không khỏi nổi lên một vệt xem thường người tôn cao, đồng thời nói chắc như đinh đóng cột, không cho hỗn độn thần tộc nửa điểm cơ hội phản bác. Nghiêm chỉnh đem phương này yên nghỉ lĩnh vực, triệt để chiếm thành của mình, có đúng không? Cái kia thật đúng là không có ý tứ, phương này yên nghỉ lĩnh vực ta Trần Nguyên vẫn thật là không cho. Trần Nguyên lạnh lùng lời nói truyền ra, rơi vào cái kia râu dê lão giả trong tai, làm đến hắn chậm rãi nhíu mày, lập tức cười lạnh một tiếng, cái này thái khư, còn thật có dám cùng ta Ngọc Tịnh Tinh Tôn phủ khiêu chiến người. Bất quá cũng đúng, các ngươi dù sao chỉ sống ở trong thế giới của mình. Hắn đã xoay người qua, hắn táng đội bên trong, lại bỗng nhiên cùng nhau đi ra 7 tên mặt nạ nam tử. Trong tay đều là nắm lấy hình thù kỳ quái pháp khí. Từ trên người bọn họ khí tức ba động đến xem, bất ngờ có lấy chuẩn đế chi lực. Khương Tử Thiên sắc mặt lộ ra biến ảo, tùy ý phái ra mấy người. Thế mà chính là chuẩn đế cấp bậc, vậy cái này cái gọi là Ngọc Tịnh Tinh Tôn phủ, hắn nội tình trình độ lại cái kia đạt đến mức nào? Giết, râu dê lão giả đưa lưng về phía Trần Nguyên bọn người. Bình tĩnh truyền ra lời nói, nhưng thấy 7 vị mặt nạ nam tử, trong tay pháp khí bất ngờ quang mang bạo lướt, khí thế một lần lật tung mà lên, bao phủ tại bát hoang xuống, làm đến cực nhạc chi hải biên giới mặt biển, đều đột nhiên lâm vào ngưng trệ bên trong, oanh, thất pháp đóng mở, đế lực bốc lên, một cái chớp mắt bao phủ toàn bộ hỗn độn thần tộc đội ngũ. Bọn họ 7 người như là mênh mông thần linh, có lấy chấp trưởng thiên địa pháp tắc năng lực, cùng thiên khung tinh thần tướng sáng chói tương phản, tại chỗ bắn ra xâm la xích viêm chi lực, tựa như muốn đem toàn bộ hỗn độn thần tộc đội ngũ tươi sống đốt thành cho bụi. Nơi này khác, Trần Nguyên ánh mắt lạnh lùng sát cơ lấp lóe, kim ô pháp nhãn rốt cục triệt để bạo phát cao chót vót. Nháy mắt phía dưới, kinh khủng xâm la liệt diễm cuốn ngược mà đi, chiếu chiếu vào thất đại pháp khí phía trên, khiến cho ầm ầm tiếng vang ở giữa, cùng nhau lọt vào phản phệ. Cái kia râu dê lão giả đột nhiên xoay người, sắc mặt lộ ra chấn kinh, kim ô thần viêm, chuyện nhẹ nhàng, hài hước, bên có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.